Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, cạnh tranh kịch liệt. 4.200, mặc dù Vinh Quang hao tốn Bayern Munich 700 vạn USD. Tính đến cho đến trước mắt, xem như Bayern Munich năm nay mùa hè tốn hao nhiều nhất chuyển nhượng đưa vào. Tạm thời coi là Bayern Munich hiện tại chuyển nhượng Tiêu Vương. Bất quá dạng này, Tiêu Vương cũng đừng nghĩ hưởng thụ chân chính minh tinh đãi ngộ. Vinh Quang chuyển nhượng gia nhập liên minh. Ngoại trừ truyền thông bên trên có đưa tin bên ngoài. Liền không có tin tức gì. Không có buổi họp báo. Không có fan bóng đá hội gặp mặt. Không có cái gì. Vinh Quang cứ như vậy yên tĩnh gia nhập liên minh chi này Bundesliga cự nhân. Đây là đội bóng tập huấn ngày đầu tiên. Còn chưa đầy 19 tuổi Bastian Schweinsteiger sớm liền đi tới sân huấn luyện. Hắn muốn tại đội bóng báo đến trước đó lại nắm chặt thời gian nóng người. Hy vọng tại một hồi thể đo bên trong cho huấn luyện viên trưởng Hitzfeld lưu lại cái ấn tượng tốt. Mặc dù hắn tại năm ngoái tháng 11 Champions League trong trận đấu. Liền đã thay thế Bayern Munich đội 1 ra sân thi đấu. Nhưng là hắn đối với mình tại đội bóng bên trong tương lai y nguyên cảm thấy lo lắng. Cùng hắn cùng nhau còn có hắn tại đội thanh niên lúc hảo hữu Philipp Lahm. Hai người đều là giống nhau ý nghĩ. Năm nay mùa hè, Bayern Munich đại lượng dẫn viện binh. Để bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đội một cạnh tranh càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn cũng không biết mình là không còn có thể tại đội một thu hoạch được ra sân cơ hội. Vì cho Hitzfeld lưu hạ một cái ấn tượng tốt, bọn hắn không thể không trong huấn luyện càng cố gắng một chút. Hai người ôm ý nghĩ như vậy đi tới trong sân huấn luyện. Sau đó phát hiện trong sân huấn luyện đã có người. Schweinsteiger cùng Lahm hai người liếc nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc có người so với bọn hắn tới còn sớm. Người kia đang huấn luyện trên trận mang theo bóng đá vòng quanh chạy. Là người Trung Quốc kia. Người đối thủ cạnh tranh, Lahm một chút liền nhận ra, Schweinsteiger sau đó cũng nhận ra được, hai người đều là giữa trận cầu thủ, tự nhiên xem như đối thủ cạnh tranh, mặc dù vị trí của bọn hắn cũng không hoàn toàn tương tự. Nghe nói người Trung Quốc đánh chính là hộ công, mà Schweinsteiger đánh thì là tiền vệ biên, bất quá tại Bayern Munich đội một bên trong. Giữa trận vị trí cạnh tranh vốn chính là lớn nhất tăng thêm Vinh Quang. Tổng cộng có 11 người. 11 người cạnh tranh 3 đến 4 cái vị trí. Cơ hồ là 2/3 tỷ lệ đào thải. Bất cứ người nào đều có thể là của người khác đối thủ cạnh tranh. Mà lại Schweinsteiger cùng Vinh Quang niên kỷ tương tự. Tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều tương đối. Chính Schweinsteiger liền so sánh qua. Vị này từ Brazil Estepon chuyển nhượng gia nhập Liên minh Trung Quốc cầu thủ. Nghe nói là thiên tài. Là lấy được Copa Libertadores quán quân nhân vật. Để câu lạc bộ rút 700 vạn bội ước gâu. Mới đem hắn từ Brazil mang tới. Dạng này cầu thủ. Hiển nhiên xem như một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Ta cho là chúng ta đều tính ra đến sớm. Không nghĩ tới còn có người so với chúng ta sớm hơn. Tiểu tử kia, thật là cố gắng, liền kéo mẫu, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, trước đó xem báo chí nói người này chỉ học được 1 năm. Rưỡi bóng đá, ngay tại Estepon làm tới chủ lực cầu thủ. Ta còn có chút không tin, làm sao lại có người tiến bộ nhanh như vậy đâu. Nhưng là hiện tại, ta có chút tin tưởng, lời còn chưa nói hết. Lahm liền phát hiện bên cạnh Schweinsteiger đã bắt đầu làm nóng người. Hắc, ngài động tác thật là khá nhanh. Mau tới đi, đừng lãng phí thời gian. Philipp, Schweinsteiger tiếng trầm nói. Lahm nhìn một chút kia Trung Quốc thiên tài. Lại nhìn một chút hảo hữu của mình một chút. Kịch liệt cạnh tranh đã bắt đầu sao? Vinh Quang cũng chú ý tới tại hắn về sau. Lại tới hai người. Quả nhiên châu Âu cùng Brazil chính là không giống a. Vinh Quang thấy cảnh này ở trong lòng cảm khái. Tại Estepon, hắn là sớm nhất đến đội bóng huấn luyện. Bình thường hắn muốn huấn luyện hơn nửa giờ về sau. Mới có hạng nhất đồng đội thay xong quần áo chơi bóng đi vào trong sân huấn luyện. nhưng hắn không phải đến thêm luyện, mà là đội bóng bình thường thời gian huấn luyện nhanh đến mà thôi. Mà tại Bayern Munich, hắn mới vừa vặn tới 10 phút đồng hồ, vậy mà liền có người cũng tới thêm luyện, mà lại kéo đến tận 2 người. Tốt, tại châu Âu cũng không thể thua bọn họ. Vinh Quang càng thêm ra sức huấn luyện. Thế là đương Bayern Munich đội một đám cầu thủ còn mang theo nghỉ phép bên trong tâm thái dạo. Bước đi vào trên sân huấn luyện thời điểm, bọn hắn phát hiện tại sân huấn luyện bên trên đã có 3 cái đang cố gắng huấn luyện thân ảnh. Đây là thế nào? Kia là Tiểu Trư cùng Philip. Còn có một cái là ai? Không thấy tin tức sao? Là mới thêm minh đội bóng cái kia Brazil thiên tài. Brazil thiên tài. Không phải nói là người Trung Quốc sao? Đúng, đúng, là người Trung Quốc. 3 người bọn hắn đã bắt đầu huấn luyện sao? Một đám đội một ngôi sao bóng đá nhóm tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Thảo luận cái này khác thường một màn. Rất nhanh đội một đám huấn luyện viên cũng đều phát hiện một màn này. Năm nay người trẻ tuổi phá lệ có nhiệt tình a. Trợ lý huấn luyện viên Michel Gen cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hy vọng bọn họ có thể cho những ngôi sao bóng đá kia làm gương tốt. Bên cạnh đám huấn luyện viên cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Bất quá Hitzfield cũng không có gia nhập trận này thảo luận. Hắn nhìn chằm chằm 3 cái kia không coi ai ra gì người trẻ tuổi. Mặt không biểu tình, ai cũng không biết trong lòng của hắn giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Cứ việc Vinh Quang rất bình thường cố gắng đang huấn luyện. Hắn huấn luyện khắc khổ trình độ để huấn luyện viên cùng các đội hữu đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng dung nhập đội bóng tiến triển không hề giống hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tại thể năng cùng lực lượng lúc huấn luyện, Bayern Munich thể năng huấn luyện viên Smith Ryan liền phát hiện Vinh Quang tồn tại một cái vấn đề rất lớn, lực lượng của hắn rõ ràng không đủ. Hắn đối huấn luyện viên trưởng Hitzfield nói, hắn gầy như vậy. Yếu, có thể nghĩ tại trên sân bóng thân thể đối kháng, nhất định không phải hắn am hiểu. Hitzfield cúi đầu nhìn xem Smith Ryan cho lực lượng của mình. Khảo nghiệm đạt được. Vinh Quang là toàn đội xếp hạng thấp nhất. Trợ lý huấn luyện viên Michel Gen cũng nhìn thấy phần này kết quả. Cái này đạt được. Ta thật hoài nghi hắn có phải hay không cầu thủ chuyên nghiệp. Quá gầy yếu đi. Hắn lộ ra rất bình thường kinh ngạc. Hitzfield cười. Đừng ngạc nhiên. Michel, ngươi bây giờ mới biết. Ta khi nhìn đến hắn tranh tài thu hình lại thời điểm. Liền biết. Vậy làm sao bây giờ? Trợ lý huấn luyện viên Gen hỏi, cho hắn một lần nữa chế định một phần thực đơn cùng kế hoạch huấn luyện, để hắn nghiêm ngặt dựa theo phía trên tới làm, sau đó lại nhìn xem. Hitzfield nói, tình huống cũng không có lập tức chuyển biến tốt đẹp, dù sao gia tăng cơ bắp cùng lực lượng không phải mấy ngày sự tình, mà nên đội bóng kết thúc thể năng cùng lực lượng huấn luyện, bắt đầu chiến thuật huấn luyện về sau. Vinh Quang lại bộc lộ ra vấn đề mới. Đó chính là hắn lộ ra rất bình thường không thích ứng châu Âu bóng đá nhịp điệu thi đấu. Tại trong đội trong trận đấu, hắn cơ hồ bắt không được cầu. Vừa mới tiếp vào cầu, không đợi điều chỉnh đâu. Đối thủ liền bước đi lên, sau đó lại phối hợp thêm thân thể đối kháng. Dưới chân của hắn cầu liền không chút huyền niệm ném đi. Ở trong trận đấu hắn thường thường cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đến điều chỉnh bóng đá. Nhưng là đối thủ sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Vinh Quang tấp nập ném cầu. Bị đá phi thường không thuận. Nhìn đám huấn luyện viên đều nhao nhao lắc đầu. Hắn quá chậm. Trước đó còn khen qua Vinh Quang huấn luyện khắc khổ. Ý chí chiến đấu sục sôi trợ lý huấn luyện viên Gen lúc này cũng lắc đầu. Nhíu mày. Hắn dĩ nhiên không phải nói Vinh tốc độ ánh sáng chậm. Trên thực tế Vinh tốc độ ánh sáng đã chấn kinh qua Bayern Munich toàn đội tại Bayern Munich trong. Đội, không ai có thể chạy còn nhanh hơn Vinh Quang. Hắn nói chậm là chỉ nhịp điệu thi đấu chậm. Châu Âu bóng đá tiết tấu muốn so Nam Mỹ bóng đá nhanh nha. Bên cạnh Hitzfield nhìn xem tại trên. Sân bóng không ngừng ném cầu Vinh Quang nói, hắn còn không thích ứng châu Âu bóng đá nhịp điệu thi. Đấu, đây vẫn chỉ là trong đội huấn luyện thi đấu. Ngay cả trận khởi động cũng không tính là. Chờ đến chính thức trong trận đấu, hắn vấn đề sẽ bại lộ càng thêm nghiêm trọng cùng triệt để. Vậy làm sao bây giờ? Gen hỏi. Sau khi huấn luyện kết thúc, để hắn đi phòng làm việc của ta một chuyến. Hitchfield nói xong, quay người nhìn về phía còn lại cầu thủ. Không còn quan tâm vinh quang huấn luyện biểu hiện. Gen thở dài. Kỳ thật hắn còn thật thích cái này huấn luyện khắc khổ tiểu tử. Bất quá Hitchfield nói đúng. Tiểu tử này trên người có quá nhiều vấn đề. Hơn nữa còn đều là chí mạng. Chờ đến chính thức tranh tài, hắn sẽ biểu hiện được càng thêm hỏng bét. Sau khi huấn luyện kết thúc, đội bóng giải tán. Vinh Quang lúc đầu dự định đi trụ sở huấn luyện phòng tập thể thao. Dựa theo thể năng huấn luyện viên cho huấn luyện của hắn kế hoạch tiến hành thêm luyện. Nhưng là hắn bị trợ lý huấn luyện viên Gen gọi lại. Huấn luyện viên trưởng cho ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hắn. Gen nói, Vinh Quang không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tìm đi qua. Gõ mở cửa, Hitchfield an vị tại hắn hơi có vẻ xốc xếch phía sau bàn làm việc. Nhìn thấy Vinh Quang tiến đến, hắn không có đứng dậy, mà là trực tiếp ra hiệu Vinh Quang ngồi tại trên ghế salon bên cạnh. Vinh Quang ngồi lên về sau hỏi, người gọi ta có việc bận, huấn luyện viên, Hitchfield gật gật đầu, sau đó nói, lực lượng huấn luyện sự tình ngươi còn tại làm a? Vinh Quang đáp, đúng vậy, ta vừa rồi liền chuẩn bị đi, Hitchfield lại gật đầu, không có để Vinh Quang nói tiếp, vừa rồi trong đội tranh tài, ta chú ý tới ngươi tấp nập ném cầu, Vinh Quang nghe xong lời này. Trong đầu liền lộp bộp một chút huấn luyện viên trưởng đây là tới phê bình mình tiết tấu a. Hắn vội vàng thân thể thẳng tắp, muốn vì chính mình hơi giải thích một chút, nhưng là Hitchfield lắc đầu, không có cho Vinh Quang cơ hội này. Hắn nói thẳng, không thể phủ nhận, Vinh, người phi thường có thiên phú, nhất là tốc độ của ngươi, nhanh để chúng ta đều rất khiếp sợ. Vinh Quang càng nghe trong đầu càng chẳng lành, nói như vậy càng là như thế khen ngợi người, thì càng khả năng ở phía sau đến cái chuyển hướng. Quả nhiên, ngay tại câu nói này về sau, Hitchfield gấp nói tiếp, nhưng là, lúc này Vinh Quang tối không muốn nghe đến chính là một câu như vậy, nhưng là, trong lòng của hắn kia cỗ dự cảm bất tường càng ngày càng rõ ràng. Người cũng biết, tại đội bóng đội một bên trong, hiện tại có nhiều đến 11 tên giữa trận cầu thủ. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cho nên ta không thể không xin lỗi nói cho ngươi. Lấy ngươi trước mắt năng lực, ngươi còn không có cách nào tiến vào đại danh của ta đơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.